Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 1. Đêm tối như thế dài dòng sao sớm ngủ say ở phương Tây núi đồi con mồi máu tươi phun thợ săn trái. Tim mọi người vì giết chóc mà hân hoan muốn điên sao mặt trời lặn ánh chiều tà ở sóng nước lấp loáng. Mặt biển thượng kéo một cái toái kim con đường. Rời xa Perseus đại lục mặt biển, bởi vì không bị lục địa hình dáng sở hữu, hải thiên liên tiếp chỗ có vẻ phá lệ xa xôi, vô cùng bát ngát, hoàng hôn phụ cận hải tuyến hơi hơi đong đưa, tựa như tranh sơn dầu chung một bút kim sắc thuốc màu phủi đi ra ngoài. Có loại tự do cuồn cuộn Mỹ, hệ thống, đinh, hoan nghênh ký chủ đi vào thứ 6 cái thế giới, còn chưa mở to mắt. Ninh Tịnh liền ngửi được tanh mặn nước biển mùi vị, ướt át gió biển phất ở trên người, cả người phơi đến ấm áp, nàng lông mi hơi hơi run lên, chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hắc ám mân ni nguyên lai. Chính mình trên mặt nhẹ nhàng mà đáp đỉnh đầu đạt đạt ni ngẩng mũ. Tựa hồ là nguyên chủ ngủ khi, dùng để che quang, Ninh Tịnh duỗi tay đem mũ lấy xuống dưới. Trong phút chốc ánh vào mi mắt, là vạn trượng hoa mỹ dáng màu, xa âu xuyên qua quá duyên sắc mỏng vân, tiếng kêu xa xôi mà trống trải. Đây là, ở trên biển, Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, nơi này, tựa hồ là một con thuyền ở mặt biển thượng đi to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Không, nói là đi cũng không đúng, bởi vì tàu biển chở khách chạy định kỳ lúc này. Là hoàn toàn yên lặng ở giữa biển, tam căn cổ xưa mà thật lớn ống khói cũng không thấy khói đen toát ra. Nằm ở bên người thuyền lan, đi xuống đảo qua, bóng ma chung kia mực nước dường như nước biển, một lãng lại một lãng mà va chạm thân thuyền, khơi dậy vô số tuyết trắng bọt biển, lại đánh toàn nhi tiêu tán, quang xem bong tàu này một tầng khoảng cách hải mặt bằng độ cao. Nước ăn tuyến sâu cạn, liền có thể biết. Này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ quy mô, ở đồng loại, cũng thuộc về xa hoa cấp bậc, nàng thân ở vị trí, vừa lúc là tàu biển chở khách chạy định kỳ đuôi thuyền một cái phồng lên ngôi cao. Ở tàu biển chở khách chạy định kỳ đi khi, ở chỗ này có thể nhìn đến đuôi thuyền kéo ra tuyết trắng thật lớn sóng gió. Cùng cảnh đẹp tương đối mà nói, tạp âm cũng thực nhiễu người, nhưng đương con thuyền yên lặng khi. Nơi này ngược lại thành chỉnh tao thuyền nhất an tĩnh địa phương. Nguyên chủ vừa rồi chính là trực tiếp nằm ở bong tàu thượng ngủ. Phơi tắm nắng đi, Ninh Tịnh thực khách quan địa điểm bình nói. Còn rất tháo, hệ thống. Hảo, ta download hảo thế giới này tư liệu. Hiện tại truyền cho ngươi. Đọc một chút đi, Ninh Tịnh. Tới, cuồn cuộn tin tức lượng nháy mắt thoát lên trong óc. Ở hiểu biết đến thế giới quan nháy mắt. Ninh Tịnh có chút kinh ngạc dơ lên mi, cùng thường lui tới giống nhau. Nhiệm vụ này, không thuộc về thế giới hiện thực bất luận cái gì một cái thời kỳ. Liền bản đồ cũng bị thay đổi. Thế giới bản đồ, không bao giờ là Ninh Tịnh biết rõ 7 đại châu 5 đại dương. Mà là hoàn toàn xa lạ bản đồ. Ở thế giới này, cùng sở hữu tam khối mở mang chủ đại lục. Trong đó, diện tích lớn nhất chính là Perseus đại lục. Nó chịu tải cái này tam khối đại lục 60% dân cư. Cực kỳ phồn vinh, trừ này bên ngoài, còn có vô số đảo nhỏ cùng tiêu nham, chi chít như sao trên trời mà rơi rụng ở diện tích rộng lớn hải dương thượng. Đương nhiên, cùng chủ đại lục so sánh với, này đó đảo thiếu tương đương dân cư hãn đến, đừng nói người sống, liền chỉ sống gà cũng không có, trừ bỏ bản đồ thay máu. Nhiệm vụ này còn trộn lẫn tạp kỳ ảo nhân tố, thế giới này xã hội phát triển trình độ, cùng phương Tây thời Trung Cổ có vài phần tương tự, quốc vương, giáo hoàng, kỵ sĩ, luyện kim thuật sư, mọi việc như thế thời Trung Cổ tiêu xứng chức nghiệp, cái gì cần có đều có, mà làm Ninh Tịnh kinh ngạc chính là, trừ bỏ kể trên chủng loại ngoại, còn có một loại gọi là thợ săn tiền thưởng chức nghiệp. Thợ săn tiền thưởng. Danh như ý nghĩa, chính là lấy tiền hỗ trợ săn thú người, cấp thấp thợ săn tiền thưởng, săn đều là thường thấy sinh vật, thí dụ như hổ, sư, báo, hùng chờ mãnh thú, săn bắt về sau, bọn họ sẽ đem con mồi chế thành tiêu bản, hoặc là buôn bán sao sao, lấy này kiếm lấy thù lao. Tuy rằng thù lao không quá cao, nhưng này việc, thuần túy là ông trời thưởng cơm ăn, vô bổn sinh lợi, không lo tìm không thấy con mồi. Chỉ cần chạy độ sâu sơn ngồi xổm cái mấy ngày, tổng có thể làm ngươi ngồi xổm ái mộ con mồi. Mà nhất lưu thợ săn tiền thưởng, số lượng so thứ đẳng thợ săn tiền thưởng muốn thưa thớt gấp 10 lần không ngừng. Bọn họ con mồi, là tuyệt đối chim quý thú lạ, thí dụ như một sừng thú, nhân ngư, địa long, xét thấy con mồi khan hiếm độ cùng đi săn khó khăn. Mỗi một kiện thành phẩm, đều có thể bán đấu giá ra ngẩng cao giá cả, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, có thể gánh vác khởi như thế xa xỉ giá cả, lại có con đường tiếp xúc tiền thưởng tộc, tự nhiên là thân gia phong phú quý tộc nhân sĩ, thậm chí là giáo đình nhân viên. Trên thực tế, bởi vì xã hội thượng lưu đối hiếm quý đồ cất giữ xua như xua vịt, tiền thưởng tộc giết chóc đại lượng dị thú, tội nghiệt quá mức, Versus đại lục đã bị thiên trừng, ven bờ thành thị bị nước biển vô tình mà bao phủ. Mọi người một lui lại lui, quốc thổ đang ở không muốn người biết mà một tấc tấc thu nhỏ lại. Đương nhiệm quốc vương tuổi trẻ thời điểm, từng ở ven biển khu vực du lịch, thấy nước biển xâm chiếm thành thị tình huống bi thảm, đối thiên trừng vừa nói tin tưởng không nghi ngờ, lật đổ ngu ngốc vương thúc, tự mình chấp trưởng vương quyền sau, hắn liền ở có ý thức mà áp chế loại này tội ác mua bán. Chỉ là, bị mỹ lệ con mồi dụ hoặc mà lòng tham không đáy nhân tâm. Không phải một đạo vương lệnh là có thể cấm ân y vì tránh đầu sóng ngọn gió. Vốn dĩ công khai ở mặt bàn thượng bán đấu giá, cứ như vậy chuyển rời đến trên biển tiến hành, Ninh Tịnh vị trí này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chính là một con thuyền tiền thưởng tộc cùng cố chủ giao dịch hắc thuyền. Thế giới này đại khí vận giả Vưu Ni, đúng là một vị sinh động với Perseus đại lục thợ săn tiền thưởng. Làm này một hàng, đại đa số đều là cô nhi xuất thân, Vưu Ni cũng không ngoài như vậy. Nhân sinh trước một bộ phận nhỏ, hắn là một cái vô lợi không cầu thợ săn tiền thưởng. Có chút bị khí, cũng có vài phần tàn nhẫn ôn nhu. 20 tuổi năm ấy, hắn săn tới rồi một đầu phi thường hiếm thấy kim sắc một sừng thú. Bởi vì hảo chơi, cũng tạm thời tìm không thấy người mua, Vưu Ni liền đem một sừng thú đặt ở bên người nuôi nấng. Nhàn khi trêu đùa, một sừng thú ở sau khi thành niên, hóa thành một cái kim sắc tóc thiếu nữ. Sớm chiều ở trung hạ, Vưu Ni dần dần đối nàng động tình, không chỉ có luyến tiếc sát nàng. Còn bắt đầu sinh chậu vàng rửa tay không làm, cùng một sừng thú quy ẩn điền viên ý tưởng, hoàng kim định luật nói cho chúng ta biết, làm xong vụ này ta liền chậu vàng rửa tay, loại này lời nói. Đều là dùng để lập flag, nơi này cũng ứng nghiệm, mắt thấy ngày thường làm việc so với ai khác đều tích cực Vưu Ni. Đột nhiên muốn bỏ gánh không làm, hắn tương ứng tiền thưởng tộc hiệp hội nổi lên lòng nghi ngờ. Liền theo dấu vết để lại, tìm được rồi Vưu Ni cất giấu kim sắc một sừng thú. Cuối cùng, thừa dịp Vưu Ni không ở khi, một sừng thú bị hiệp hội săn giết, chờ Vưu Ni khi trở về, hết thảy đều chậm, nàng đã bị chế thành sinh động như thật tiêu bản, đưa cho giáo hoàng, mất đi ái nhân, thâm chịu kích thích Vưu Ni, tiểu vũ trụ ầm ầm bùng nổ, hắn rời đi hiệp hội, lại không có đổi nghề. Vẫn như cũ lợi dụng một thân hào bản lĩnh, ở làm thợ săn nghề, chẳng qua, hắn con mồi, từ hiếm quý dị thú, biến thành người, nào đó nguyệt hắc phong cao đêm, Vưu Ni tiềm nhập tiền thưởng tộc hiệp hội, chính tay đâm kẻ thù, Ninh Tịnh ngạc nhiên mà nói, hết thảy, ta phát hiện lần này đại khí vận giả không đi tầm thường lộ a thế nhưng không phải long ngạo, thiên thăng cấp lưu. Mà là báo thù lộ tuyến, y dài, lấy bản thân chi lực một mình đấu toàn bộ hiệp hội. Này sức chiến đấu so được với Sparta dũng sĩ, hệ thống, ngoặc kép, ở xử lý hiệp hội kẻ thù sau, Vưu Ni tiềm nhập con mồi nhà tù, ngoài ý muốn đánh vỡ một cái pha lê lu, cuồn cuộn dòng nước tự miệng vỡ trào ra, thả ra bị cầm tù ở bên trong một đuôi cực kỳ mỹ lệ nhân ngư. Này nhân ngư, tức là thế giới này sở định nghĩa vai ác, tạp ngươi lạc, từ xưa đến nay, đều có nhân ngư nước mắt sẽ biến thành trân châu truyền thuyết. Lần này nhiệm vụ, cái này truyền thuyết cũng là thông dụng, chỉ là bỏ thêm nhị thiết, mỗi điều nhân ngư cả đời, chỉ có thể rơi xuống không đến 30 viên trân châu. Vượt qua cái này số lượng, đôi mắt liền rất có thể sẽ mù. Ninh Tịnh, này giả thiết quá không có nhân đạo, hệ thống, ký chủ, thế giới này nhân ngư cùng Andexen đồng thoại bất đồng, tính tình lãnh khốc hung tàn, rất ít khóc nhè, nhân ngư bản thể đã là giá trị liên thành. Từ bọn họ trong mắt rơi xuống trân châu, giá trị con người cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Còn nữa, nhân ngư trời sinh tính hung tàn, nếu mù, bọn họ công kích tính cũng sẽ tùy theo giảm xuống, có thể càng tốt mà bảo đảm người mua an toàn. Cho nên, tiền thưởng tộc hiệp hội thông thường sẽ đem nhân ngư sao sao cùng trân châu tách ra bán đấu giá, lấy được đến ích lợi lớn nhất hóa. Vì bòn rút nước mắt, bọn họ sẽ dùng ra phi thường tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn nhân ngư. Đại đa số nhân ngư, tinh không được khốc lệ tra tấn, sẽ rơi lệ đến mù, sau đó bị buôn bán đi ra ngoài, làm ngoạn vật rơi vào rồi nhân loại trong tay. Hai mắt còn mù, nhân ngư kết cục có bao nhiêu thê thảm, có thể nghĩ, nói hồi tạp ngươi lạc, ở đã nhiều năm trước, hắn cũng đã bị bắt tóm được trở về, vẫn luôn quan tới rồi hiện tại, cho dù là duyệt quá vô số mỹ lệ con mồi tiền thưởng tộc nhân, cũng không thể không thừa nhận, tạp ngươi lạc là bọn họ cho tới nay mới tôi chứng kiến quá hoàn mỹ nhất con mồi. Tất nhiên có thể bán ra xưa nay chưa từng có giá cao. Bọn họ đem tạp ngươi là cầm tù ở không thấy ánh mặt trời. Hoạt động không gian cơ hồ bằng không pha lê lu, chỉ chờ bòn rút cũng đủ trân châu sau, đem hắn đưa lên phòng đấu giá, đại kiếm một bút, kết quả đâu, tạp ngươi là tiểu tử này cũng là kiên cường, tiền thưởng tộc dùng hết thủ đoạn, quả thực là mãn thanh 10 đại khổ hình thay phiên hầu hạ. Đều không chiếm được hắn một giọt nước mắt. Hai bên liền như vậy rằng co, âm thầm phân cao thấp, đương nhiên, chịu khổ một phương, tất nhiên là bị cầm tù tạp ngươi lạc, bị nhốt đã nhiều năm, đã trải qua như vậy nhiều phi người tra tấn, tạp ngươi lạc sớm đã có điểm không bình thường, ở lại thấy ánh mặt trời kia trong nháy mắt, Vuni cũng không có công kích hắn ý đồ, nhưng phát cuồng tạp ngươi lạc, vẫn là tập kích Vuni, chỉ là đuôi cá một chút ném động. Liền thiếu chút nữa đem Vuni cột sống chụp đoạn, đáng thương Vuni vượt mọi trông gai đi tới nơi này. Hơi kém trước thời gian lãnh tiện lợi, chờ Vuni tỉnh lại sau, tạp ngươi lạc đã biến mất, trên người treo màu, Vuni chỉ có thể về nhà tĩnh dưỡng thương tình. Một tháng sau, huyết điều một lần nữa trướng lên rồi, này anh em lại lần nữa đơn thương độc mã thẳng đến Vương Đô. Tìm giáo hoàng báo thù. Còn tính toán ở kia lúc sau, từ giáo hoàng đồ cất giữ trong nhà, mang đi hắn âu yếm một sừng thú, cho dù nàng đã bị chế thành tiêu bản, trên thế giới có cái từ kêu oan ra đường hẹp, ở giáo hoàng đồ cất giữ thất, Vuni cùng hình người tạp ngươi lạc lại lần nữa oan ra ngõ hẹp. Nguyên lai, ở gặp những cái đó phi người tra tấn sau, tạp ngươi lạc đuôi cá vảy sớm bị rút quang, cái đuôi trụi lùi nhân ngư. Đã bị biển rộng vứt bỏ, vô pháp lại trở lại đáy biển, ở Perseus đại lục trong truyền thuyết, hiếm thấy kim sắc một sừng tú trái tim, có thể trị càng hết thảy đau xót, nếu đem nó ăn xong đi, tạp ngươi lạc là có thể làm đuôi cá một lần nữa trường ra vảy. Trở lại cố hương, nói cách khác, hắn cũng là vì kia tòa tiêu bản mà đến, thượng một lần không lý do bị đánh một đốn trướng còn không có tính đâu. Lúc này đây còn dám đem chủ ý đánh tới chính mình âu yếm nữ nhân trên đầu. Vuni giận tím mặt, hai người tại giáo đình oanh oanh liệt liệt mà đánh lên. Làm vài ác, tạp ngươi lạc sức chiến đấu là phía chính phủ đóng dấu cường. Tính tình ở nhân ngư cũng thuộc về cực độ hung tàn. Vuni bị đánh cái chết khiếp, cũng may, cuối cùng thời điểm, Vuni có đại khí vận giả quang hoàn thêm thân, rốt cuộc xử lý tạp ngươi lạc, nhất xả nói kết cục tới. Tạp ngươi lạc ở thợ săn tiền thưởng chỗ đó bị tra tấn một vòng lại một vòng. Lăng là cùng hàm răng đem huyết nuốt, chỉnh đến cùng tuyến lệ khô cạn dường như, một giọt nước mắt đều không có, cố tình ở gần chết thời điểm, tràn ra một giọt sinh lý nước mắt, Vuni nhặt lên kia viên nước mắt hóa thành trân châu. Mà xui quỷ khiến mà đem nó bỏ vào kim sắc một sừng thú trong miệng. Nuốt vào kia viên trân châu một sừng thú, cứ như vậy, phục, sống, ninh tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép, ninh tịnh tưởng quang ngã kịch bản. Này kết cục còn có thể lại cầu huyết điểm sao? Hệ thống vội nói, đây là thế giới cổ tích sao? Đại đoàn viên kết cục là cần thiết tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh đi vào tân bản đồ khẩu khẩu thế giới. Tương đương, no, lần này là trường đuôi cá tiểu đoàn kỳ cảm tạ lệ có chi hỏa tiện x1, lựu đạn x2, địa lôi x6, cảm tạ cỏ lau lựu đạn, cảm tạ sư hàng 5 năm, chưa từng béo quá tiền bao địa lôi. Dù ba, dù chu tương đương, hết chương.